Chương 3730, toàn diệt, 1. Thấy Tiết Tấu công kích bị quấy rối, Thanh Nguyệt mặt mày xanh đen vung kiếm quát lớn. Xạ, cung tiễn thủ bao vây chung quanh hố sâu không còn luân phiên xạ kích, mà tập trung mưa tên cùng bắn, luân phiên dương cung cùng bắn, không ngừng đánh vô thế xung phong từ các hang dại trong hố sâu. Hố sâu giống như một chiếc nồi khổng lồ, người lại như con kiến trong nồi, dưới uy lực công kích cương đại của phá pháp cung, cộng thêm người mặt dưới làm phép chống cự, đất đá tung bay, khiến người trong nồi như kiến trên chảo nóng. Trường diện vô cùng thảm liệt, cận vệ quân nghe lệnh, tiên phong xông giết, hậu vệ phá pháp cung tự hành xạ kích, Tây Môn Vô Giả làm phép trống quát, người mặt trước tiếp tục hung hãn không sợ chết xông về phía trước, nhưng mã mặt sau đột nhiên lật tung giáp thuẫn vứt bỏ thuẫn bài, cua lấy phá pháp cung, chỉ sát na lưu tinh tiễn liền bắn ra bốn phương tám hướng, lập tức quấy rối nhân mã đang vây chặt lấy nồi lớn, tạo cơ hội tốt cho nhân mã xung kích tiền phong có dịp khoái tốc tiếp cận. Lúc này tố chất chiến đấu cường hãn của cận vệ quân hiển lộ không nghi ngờ, hỗn loạn như thế lại bị đánh tàn đến nước này, kết cấu chỉ huy lại tấn tốc được tự động hình thành, tự giác lấy nhân viên cấp bậc cao nhất trong đội ngũ làm chỉ huy, đoàn đội tự giác nghe lệnh, thấy nhân mã cận vệ quân còn thừa lại không nhiều, đã sắp xông tới, Thanh Nguyệt không ngờ không như bọn họ dự tưởng, muốn tới một trận cứng đối cứng, mà vung kiếm giận quát. Xạ kích điểm áp chế, hậu đội, xông giết, nhân mã đội dự bị phía sau trận doanh xạ kích lập tức xông ra, tiếng giết chấn thiên, dồn dập từ bốn phương tám hướng trên cao đổ xuống, xông tiến trong nội. Cùng cận vệ quân đoàn binh đem tiếp, huyết chiến cùng một chỗ, mà nhân mã xạ kích vây tại bốn phía tấn tốc vứt bỏ tấn công về phía cận vệ quân xông tới, điều chỉnh mục tiêu xạ kích đến hậu phương cận vệ quân, áp chế phá pháp cung xạ kích từ mặt sau địch phương. Một quân tà linh đã lui xa, cách đánh liều mạng như thế qua dọa người, bọn hắn chưa từng gặp qua. Hắc Thán đứng bên người Thanh Nguyệt thần tình co quắp, thỉnh thoảng liếc nhìn Thanh Nguyệt, phát hiện nữ nhân này quá khùng cuồng, thắng dễ mà không muốn, cứ phải cố ý cầm nhân mạng đi điền. Thanh Nguyệt mặt mày lạnh lẽo, hai mắt siết sao coi chừng động thái trên chiến trường, mắt thấy số lượng tử thương của nhân mã thân quân Miêu Nghị đang tấn tốc khuếch đại, Hắc Thán hơi nhịn không được, nói: "Ngươi làm thế này, nhỡ đánh thua thì làm thế nào, để ta xem người ăn nói thế nào với vương gia." Thanh Nguyệt mặt banh lại, nói: "Quân địch nhiều nhất chỉ còn 100 vạn nhân mã, ta không tin 400-500 vạn người của ta đánh không thắng bọn họ." Chẳng qua tiếp đó lại trầm giọng nói: "Ngươi thông tri tà linh làm tốt chuẩn bị, nhỡ ra tình thế của chúng ta bên này không hay, lập tức để bọn họ chi viện." Hắc Thán nổi giận: "Ngươi đã có lo lắng này, cớ gì còn cầm tinh mạng thân quân vương gia đi mạo hiểm?" Thanh Nguyệt đột nhiên quay đầu, nói: "Trên chiến trường còn dám kháng mệnh, ngươi cho là ta không dám giết ngươi ư?" Hắc Thán gân cổ lên, lại không biết nói gì, mắt nhìn bên người Thanh Nguyệt tùy thời có nhân mã hộ vệ chấp pháp, ở tâm lý thầm thì chửi rủa, quay đầu ra hiệu tà linh làm chuẩn bị, đã đấu trên không trung nhanh chóng lấy tuyệt đối ưu thế kết thúc chiến đấu. Nhưng Thanh Nguyệt lại tịnh không để bọn họ gia nhập chiến đoàn khác, mà lệnh bọn họ phân tán đến bốn phía hố sâu hoặc là trên không, lấy phá pháp cung giới bị, tùy thời làm tốt chuẩn bị xạ giết đào binh, không cho một tên quân địch nào đào tẩu. Tùy theo một tiếng hạ lệnh của Thanh Nguyệt, cung thủ vùng vây chung quanh hố sâu lần nữa gào thét xông tiến vào trong hố, lần nữa đầu nhập gần 100 vạn người chi viện nhân mã tiến công đợt đầu, vọng không ngừng giữa thiên địa. Vòng chiến vây công đang dần dần rụt nhỏ, tùy theo phạm vi xung kích của cận vệ quân dần dần bị áp súc, cũng đồng nghĩa với áp lực vây công áp sức từ bốn phía càng lúc càng lớn. Lúc này mấy vạn người lấy Tây Môn Vô Giả cầm đầu đang bị áp súc tại một vùng ngoan kháng đến cung. Thanh Nguyệt lại hạ lệnh một tiếng, cung tiễn thủ giới bị bốn phía giá ngự phi hành tọa kỵ tấn tốc xông lên trời. Tây Môn Vô Giả ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đầy mặt tuyệt vọng gầm rú: "A, trên không lưu quang dày đặc như mưa mà đến, cùng xa vào khu vực đám tàn quân đang bị vây khốn." Hộ vệ đội của Tây Môn Vô Giả giơ lên thuẫn bài liều chết đánh tới. Hơn ngàn người dơ lên thuẫn bài chồng chất quanh Tây Môn Vô Giả. Chỉ một đợt công kích này, liền triệt để đánh sụp đám nhân mã này. Giết! Nhân mã bao vây như cuồng phong cuốn bay rơm rạ, dơ lên loạn đao càng quét đồ sát đám người còn sống sót. Máu thịt tuôn rơi, Tây Môn Vô Giả bỏ ra từ trong đống thi thể chất thành chồng lớn. Cả người máu thịt mơ hồ, đã nhìn không rõ nhân dạng, chỉ có hai mắt vẫn đang nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy người nào sống, thủ hạ đã không còn một ai, bởi vì hắn nhất thời chỉ huy sai lầm mà ủ thành tai họa lớn như thế. Trên thực tế hiện nay toàn bộ nồi lớn đã thành núi thấy biển máu, huyết thùy lắng động còn không cách nào lắng lại, trong nồi giống như đang nung một đoạn tương hồ huyết hồng. Mặt ai đều biết đây là chủ tướng quân địch, Thanh Nguyệt còn biết người này là tả đốc vệ phó chỉ huy sứ cận vệ quân, có thể bắt sống mang về tất sẽ dao động quân tâm cận vệ quân, bèn truyền lệnh đi xuống, phải bắt sống. Mặt dưới có người kêu một tiếng: "Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng!" Nhân mã sơ bộ Thanh Nguyệt phát ra tiếng hét như núi thở biển gầm, khu múa lên vũ khí hò hét hướng Tây Môn Vô Giả đang đứng trên đống thi thể. Tây Môn Vô Giả phát giác tiếng triệu hoàng cấp thiết không ngừng từ tinh linh trong trữ vật trạc, vung tay dương đao, lưu loát cưa qua cổ mình, một chùm máu tươi phốc một tiếng phun ra, khiến tiếng kêu han từ bốn phía trong nháy mắt bỗng chốc đình chỉ. Thân thể đứng trên đống thi hài chậm chậm ngã xuống, đến chết vẫn không hàng.